Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74: Ta chính là ngươi. Canh 4: Cảnh sát đuổi tới thời điểm, bởi vì ba cái đều là nữ nhân, hơn nữa có thai phụ tiểu hài tử quan hệ. Đối bọn họ này nhóm người đảo không có gì hoài nghi. Đến nỗi đối phương toàn bộ bị trói lên. Niệm Ân ba ba cấp ra giải thích là không cẩn thận đâm xe. Bọn họ bên kia toàn bộ không hệ đai an toàn. Chúng ta bên này hệ đai an toàn. Cho nên chúng ta không có việc gì. Bọn họ đều bị vứt ra xe ngoại. Chúng ta nguyên bản là tưởng giúp một chút bọn họ. Kết quả liền phát hiện bọn họ trong xe mặt đồ vật. Cho nên liền báo cảnh. Đến nỗi kia hai cái địa điểm là có người cho bọn hắn gọi điện thoại. Chúng ta bộ ra tới, bởi vì nói ra tai nạn xe cộ. Cho nên cũng có xe cứu thương đi theo lại đây. Đem ba người kia nâng thượng xe cứu thương. Nguyên bản đã tỉnh lại cái kia. Ở cảnh sát tới phía trước đã bị Thôi Kiều đâm ngất đi rồi. Bọn họ xe tuy rằng nhìn qua thực không xong, nhưng là trên thực tế còn có thể khai. Hồi cục cảnh sát làm ghi chép về sau liền có thể đi rồi. Thôi Kiều cùng mềm muội Kiều ra tới thời điểm, liền gặp đứng ở bên ngoài Diệp Nguyên Trạch. Đúng vậy, cha Nam Tiểu Hào chạy tới. Thôi Kiều bất động thanh sắc mà đứng ở mềm muội Kiều phía trước. Mà Niệm Ân ba mẹ cũng cảm giác được không khí không thích hợp. Cảnh giác mà che ở mềm muội Kiều trước mặt. Vì thế, mềm muội Kiều đã bị hoàn toàn che khuất. Thôi Kiều xoay người, hỏi, tin tưởng tỷ tỷ sao? Mềm muội Kiều gật gật đầu. Kia tỷ tỷ xử lý chuyện này có thể chứ? Thôi Kiều sờ sờ mềm muội Kiều đầu. Thôi Kiều nguyên bản cho rằng mềm muội Kiều sẽ đồng ý. Kết quả lại nghe đến mềm muội Kiều nói, tỷ tỷ, ta chính mình có thể. Tỷ tỷ hôm nay vất vả, sau đó đi hướng Diệp Nguyên Trạch. Nha, này không phải ta cái kia khốn cùng thất vọng yêu thương bạn gái tiền nhiệm bạn trai sao? Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Thôi Kiều nguyên bản còn sợ hãi mềm muội Kiều có hại. Kết quả đối phương một mở miệng nói. Thôi Kiều phụt một tiếng liền cười. Nàng mới phát hiện, nàng đối mềm muội Kiều nhận chi toàn bộ nơi phát ra với hệ thống cấp ra linh tinh tin tức. Thật sự là quá phiến diện. Rốt cuộc, mềm muội Kiều cũng là một cái có thể ở như vậy ác liệt hoàn cảnh. Cùng với tràn đầy thế giới ác ý hạ thi đậu B đại. Này không riêng gì nghị lực hạng nhất, còn có cường đại tâm tính. Chỉ là, sau lại đả kích quá mức với lớn. Diệp Nguyên Trạch còn tưởng dẫy dụa một chút, liền nghe được mềm muội Kiều nói tiếp. Ngươi không phải là chuẩn bị đánh thai phụ đi. Lợi hại ta nhân cha huynh, nhân cha đồng chí. Hôm nay, có thể chính thức thông chi ngươi. Ta nghiệm thương báo cáo đã ra tới. Ngươi muốn hay không lại chơi một phen tinh phân. Lại tìm một cái có thể uy hiếp đến ta bạn trai. Mềm muội Kiều đĩnh cái bụng to. Ngữ khí khắc nghiệt. Kỳ thật, ta đã sớm tưởng theo như ngươi nói. Không cần đem sai về ở thế giới này hảo sao. Mụ mụ ngươi lúc trước vì tiền bán ngươi. Ngươi đi tìm nàng phiền toái a. Quan chúng ta này đó bình thường nữ sinh đánh giám a. Cùng với, nhi tử là ta sinh ra tới. Là ta hoài, quan ngươi đánh giám a. Nói xong liền nhìn đến Diệp Nguyên Trạch bạo nộ. Mềm muội Kiều một cái tiểu bước chạy về Thôi Kiều bên người. Hướng về phía Diệp Nguyên Trạch nói. Hừ, nhân cha, hoàn toàn chính là một bộ. Ta hiện tại tránh ở ta ngoại quải phía sau. Hoàn toàn không túng ngươi. Thôi Kiều thật sự đã cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Thật sự, nàng trước kia não bổ mềm muội Kiều. Gặp được sự tình, chỉ biết anh mà khóc. Không có gì chủ kiến. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Nàng mềm muội Kiều, thực thiện lương. Cho nên sẽ bởi vì sợ chính mình liên lụy duy nhất ái chính mình bạn trai mà lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng là lại cũng thực dũng cảm. Ở phát hiện hai người là một người về sau, lập tức bắt đầu thay đổi thái độ. Thôi Kiều trong lòng thật sự thực kiêu ngạo. Niệm Ân lúc này, tỉnh lại, bởi vì phát hiện chính mình không ở cô bên người, mà là bị một nữ nhân xa lạ ôm. Lập tức bắt đầu bối. Nhất đến một vài đến nhị, một tam đến tam. Nguyên bản khẩn trương không khí lập tức liền thay đổi. Diệp Nguyên Trạch bên kia hung hăng mà trừng mắt nhìn Thôi Kiều liếc mắt một cái. Lúc này mới rời đi. Bên này vài người căn bản không có chú ý hắn. Ánh mắt đều ở cõng cửu cửu bảng cửu trương Tiểu Niệm Ân trên người. Tiểu Niệm Ân thấy mấy cái người xa lạ đều nhìn nàng. Còn có một cái cao cao đại đại. Nhìn qua liền rất đáng sợ thúc thúc. Sợ tới mức bối không ra. Lắp bắp mà nói. Không cần đào ta đôi mắt. Không cần. Ta hảo hảo bối thư. Về sau đương có trọng dụng. Cố tình liền cô giáo nàng lời nói. Cũng bối không được đầy đủ. Thật sự là quá tuyệt vọng. Tiểu Niệm Ân không nhịn xuống. Khóc ra tới. Niệm Ân mụ mụ khóc đến thảm hại hơn. Bảo bảo. Ta là mụ mụ ngươi a. Hình ảnh thật sự là quá cảm động. Mềm muội Kiều nhịn không được xoa xoa nước mắt. Thôi Kiều cùng mềm muội Kiều. Đem không gian để lại cho này một nhà ba người. Hai người đi ra ngoài. Chỉ đi rồi vài bước. Thôi Kiều liền nghe được mềm muội Kiều nói. Hôm nay quá đến cũng thật kích thích. Cảm giác ta phía trước mười mấy năm đều sống uổng phí. Về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Thôi Kiều ôn nhu mà nói. Chỉ cần có tỷ tỷ là được, mềm muội Kiều nói. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Đột nhiên phản ứng lại đây một cái, nàng không muốn đi tưởng vấn đề. Các nàng chỉ có 3 ngày. Nói cách khác hậu thiên giữa trưa. Nàng liền phải rời đi. Nàng mềm muội Kiều. Lại muốn một người cô độc lữ hành. Không không không. Còn có soái soái. Còn có quản gia cùng đầu bếp. Người giúp việc Philippines. Còn có một cái tàng ngao khuyển. Thôi Kiều cảm thấy thời gian thực khẩn cấp A. Muốn bắt đầu tìm kiếm quản gia đầu bếp người giúp việc Philippines. Không thiếu tiền. Tùy tiện hoa nhật tử quá sung sướng. Thôi Kiều hỏi hệ thống. Ta thẻ ngân hàng có thể mang về thượng một cái thế giới sao? Hệ thống tàn nhẫn mà phủ định. Thôi Kiều, ngoặc kép, tính, sấn 2 ngày này, quá đem nghiện. Thôi Kiều cùng mềm muội Kiều chính mình đánh xe trở về tiểu khu. Lúc này, định chế thảm đã đưa tới cửa. Một đám người bắt đầu phô thảm. Mềm muội Kiều nhìn hưng phấn cực kỳ. Một phô hảo, liền nhịn không được cởi giày. Hảo bổng A, Thôi Kiều một bên cười. Một bên đem trong nhà bén nhọn địa phương đều bao lên. Bởi vì không phải lần đầu tiên làm, cho nên còn rất thuần thục. Mềm muội Kiều hưng phấn xong rồi về sau. Liền tới đây dựa vào Thôi Kiều trên người. Tỷ tỷ, ngươi nói này có thể hay không là một giấc mộng a? Ta tổng cảm thấy hảo không thể tưởng tượng. Thôi Kiều trên tay động tác dừng một chút. Sau đó đã bị mềm muội Kiều kéo lại tay. Không phải mộng nói. Tỷ tỷ tay như vậy ấm áp. Tỷ tỷ đôi mắt cũng hảo hảo xem. Cô nương, chúng ta lớn lên giống nhau như đúc. Thôi Kiều ôm mềm muội Kiều. Ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.